mất mặt, thân thể của cô lung lay một cái. Trong nội tâm thật sự ngũ vị hỗn tạp. Cách Trương.